Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 522, Tân Chủ Nhân. Nghỉ ngơi một ngày sau đó chúng ta đi đón bọn hắn. Thấy quỷ quỷ cùng yêu vương vui vẻ như vậy, Tề Duệ cũng thấy hẳn là sớm một chút tiếp bọn họ đi tới. Như thế chính mình mới hội càng an tâm. Công tử, Huyền Tông mà đại soái đến rồi. Họ Đoan Mộc Nhã Lan tiến đến báo cáo. A, Tề Duệ sững sờ. Hiện tại nàng thay thế vị trí của mình trở thành thần quân anh thống soái tối cao. Hẳn là Nhật Lý Vạn Kỳ mới đúng. Làm sao có thời gian tới này bên trong. Huyền Tông mà một thân váy trắng đi vào Tề Duệ trước mặt. Nàng đi theo phía sau đến Mai cùng Tuệ Nhi. Các nàng tất cả đều thoát khỏi nhung trang nhường đại gia hai mắt tỏa sáng. Huyền Tông mà các nàng trước đó tuyệt đại đa số đều là nhung trang. Cho nên bây giờ ăn mặc đẹp mắt nữ trang mới phát hiện các nàng thật đều rất xinh đẹp. Tông mà, ngươi làm sao rảnh rỗi như vậy? Tề Duệ hỏi, ta mới không cần làm cái gì đại soái. Ta muốn cùng với các ngươi. Huyền Tông mà tại Tề Duệ trước mặt nhiều khi giống quân nhi. Phụ thân ngươi đáp ứng không? Mới không cần hắn quản. Huyền Tông mà đến bây giờ còn có chút oán trách phụ thân trước đó như vậy đối Tề Duệ. Các ngươi nguyện ý lưu lại liền lưu lại đi. Tề Duệ biết Huyền Tông mà đối tâm tư của mình. Nhưng cũng không dễ để người ta đuổi đi đi. Nàng liền đại soái đều không muốn làm. Ngươi coi như anh có thể đuổi đi à? Dùng thời gian một tháng. Tề Duệ nắm hết thảy nên nhận đều tiếp đến khung mở đất tinh bên trên. Tại đây bên trong Tề Duệ nhưng không có phân chia chủng tộc gì khu vực. Liền để quỷ tộc, yêu tộc, hồ tộc, tinh linh tộc chính bọn hắn tìm địa phương. Bởi vì viên tinh cầu này đầy đủ này chút bộ tộc điểm. Linh già bây giờ đã là tinh linh nữ vương. Bất quá nàng cái này nữ vương còn thì nguyện ý cùng Tề Duệ bọn hắn tại cùng một chỗ. Thế là tại dần dần hình thành khung mở đất tinh chủ thành nơi này hội tụ các tộc tinh anh. Các nàng chung sống hòa bình lẫn nhau học tập chung nhau tiến bộ. Tề Duệ cũng rất thích thấy tình huống như vậy. Các dân tộc tại cùng một chỗ mới có thể phát triển tiến bộ. Hắn làm vực chủ lớn nhất trách nhiệm liền là nhường các tộc đều biến càng ưu tú. Thời gian qua rất nhanh. Đảo mắt liền là 3 năm qua đi. Tại trong 3 năm này, Tề Duệ lại thêm 4 đứa bé. Trúc Vô Song, Khải Luân Thành Tú. Quỷ quỷ cùng yêu vương đều cho hắn sinh. Trong đó quỷ quỷ cùng yêu vương sinh chính là con gái. Mẫu thân của Tề Duệ Uyển Tân Nhược Ly cũng cho hắn thêm cái đệ đệ. Toàn bộ tinh vực cũng là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Một ngày này, Tề Duệ có chút không thôi đối Trúc Vô Song các nàng nói ra. Ta muốn đi ngoại vực một chuyến, nhưng lại không biết lúc nào có thể trở về. Trúc Vô Song các nàng đều biết Tề Duệ muốn đi giúp Càn Khôn Linh Lung Tháp tìm tân chủ nhân. Đây cũng là phiếu miểu vực chủ cho nhiệm vụ của hắn. Ngươi liền chính mình đi sao? Trúc Vô Song hỏi, ta mang theo Ương Hình cùng Phân Van xin đi. Ta cũng đi. Linh già cùng Huyền Tông mà cơ hồ là trăm miệng một lời. Lần này bởi vì có hai tử ràng buộc, Trúc Vô Song các nàng cũng không muốn cùng Tề Duệ đi. Các ngươi có thể hay không đi theo? Tề Duệ nhất không chọc nổi liền là Linh già. Nàng vẫn là cùng lúc trước một dạng ưa thích dính tại trước chân. Nhưng không có loại kia ý nghĩ. Cho nên như thế sẽ để cho Tề Duệ có đôi khi hết sức không tiện. Không được. Hai nữ vẫn là trăm miệng một lời. Liền làm cho các nàng đi theo đi. Nhanh lên trở về. Trúc Vô Song tuyệt đối là những cô nương này bên trong đại tỷ. Liền liền Khải Luân Thành Tú kêu ngạo như vậy kiều cô nương cũng vô cùng nghe nàng. Huyền Tông mà sớm liền phát hiện mình mong muốn cùng Tề Duệ nhất định phải Trúc Vô Song gật đầu mới. Được, cho nên những năm này nàng thế nhưng là vẫn luôn tại nịnh bợ Trúc Vô Song. Thông minh như vậy Vô Song làm sao lại không biết nàng kế vặt. Lần này cũng là dự định thành toàn nàng. Tề Duệ dựa theo mặt khác vực chủ giáo tri thức chế tạo một chiếc siêu cấp phi toa. Liền mang theo Ương Hình, Phân Van Xin, Linh già còn có Huyền Tông mà bốn cái rời đi mảnh tinh vực này. Tề Duệ là mang phi thường tò mò tâm tình. Hắn nghĩ biết tinh vực bên ngoài đến cùng là dạng gì. Nhất là hắn thông qua Càn Khôn Linh Lung Tháp thấy cái kia tinh cầu màu xanh lam nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Phi toa mặc dù là dùng linh thạch cực phẩm làm động lực, nhưng tốc độ phi hành tuyệt đối không thể so trong vũ trụ bất luận cái gì máy phi hành chậm. Phi hành thời gian rất lâu, cuối cùng đã tới mục đích. Tề Duệ phát hiện mảnh tinh vực này sinh mệnh tinh cầu rất ít. Chỉ có cái này tên là địa cầu tinh cầu màu xanh lam bên trên cư trú cao độ văn minh nhân tộc. Tề Duệ phi thường tò mò trên cái tinh cầu này ngoại trừ nhân tộc bên ngoài không có cái khác bất luận cái gì cùng bọn hắn địch nổi tộc loại. Nói cách khác viên tinh cầu này hoàn toàn là bị nhân tộc thống trị. Tề Duệ còn phát hiện trên viên tinh cầu này nhân tộc chế tạo rất xiết nhiều thương lực to lớn vũ khí. Rất như là phiếu miểu vực chủ nói tinh tế cường đạo. Quả nhiên là phải mau sớm bồi dưỡng được tới mảnh tinh vực này vực chủ. Nếu không trên viên tinh cầu này nhân tộc không bao lâu liền sẽ có được hủy diệt viên tinh cầu này năng lực. Đến lúc đó bọn hắn vì sinh tồn liền sẽ đi xâm lược cái khác sinh mệnh tinh cầu trở thành tinh tế cường đạo. Tề Duệ nói ra, Tề Duệ, chúng ta nếu là đem bọn hắn chế tạo những vũ khí kia mang đi một chút như thế nào? Huyền Tông mà hỏi, những vũ khí này hẳn là tất cả đều hủy diệt mới tốt. Mang đi làm gì? Tề Duệ, cũng không thể nói như vậy. Chúng ta cần phải thật tốt nghiên cứu một chút bọn hắn chế tạo vũ khí. Có lẽ có thể tìm tới khắc chế biện pháp. Vạn nhất nếu là gặp được giống như bọn họ nhân tộc, chúng ta cũng tốt có biện pháp ứng đối không phải? Nói có chút đạo lý. Tề Duệ vẫn là tiếp thu Huyền Tông mà kiến nghị. Hắn nhường Ương Hình cùng Phân Van Xin đang phi toa bên trong đợi. Chính mình mang theo Huyền Tông mà cùng Linh già tới địa cầu. Đến cái tinh cầu này Tề Duệ thật sâu cảm nhận được nhân tộc đối tinh cầu này phá hư đơn giản đến này không kiêng sợ trình độ. Cũng may bọn hắn đã nhận thức được sai lầm của mình. Tề Duệ tìm được Càn Khôn Linh Lung Tháp. Nó đã tại châu Á tìm được nó chủ nhân mới. Đây là một cái gọi Tần Dương hài tử. Hắn hiện tại còn chưa có bắt đầu tu luyện. Tề Duệ quan sát Tần Dương một quãng thời gian. Không sai. Càn Khôn Linh Lung Tháp thật đúng là sẽ tìm chủ nhân. Trên cái tinh cầu này, chủ nhân hắn sở thuộc dân tộc văn hóa nội tình rất dày nặng. Mà lại dân tộc này thiện lương, tha thứ, thông minh, cần cù còn nhất biết đánh trận. Tề Duệ đối với mình người nối nghiệp vẫn là rất hài lòng. Tề Duệ, chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút? Linh giả ý tứ liền là hỏi một chút Tề Duệ có thể hay không tự mình dạy hắn tu luyện. Cái này không cần, cái tinh cầu này cũng không là thế giới của tu giả. Càn Khôn Linh Lung Tháp sẽ tìm cái cơ hội thích hợp dạy hắn tu luyện. Hắn chắc chắn thành làm trên cái tinh cầu này ngoại tộc. Cũng bởi vậy đã có được siêu phàm năng lực. Hy vọng hắn có thể trợ giúp cái tinh cầu này cùng mảnh tinh vực này đi. Ngươi không lưu lại nhìn xem hắn sao? Huyền Tông mà hỏi. Nếu như hắn có chuyện gì Càn Khôn Linh Lung Tháp sẽ thông báo cho ta. Tề Duệ cũng không thể quá nhiều trợ giúp Càn Khôn Linh Lung Tháp tân chủ nhân. Cho nên hết thảy vẫn là muốn xem bản thân hắn. Tề Duệ biết mình trách nhiệm liền là cùng phiếu miểu vực chủ một dạng. Chờ đứa nhỏ này mở ra 12 tầng chính mình đem sẽ nói cho hắn biết hết thảy. Thật không dám nghĩ. Tại đây bên trong coi như Tần Dương chỉ tu luyện đến tụ nguyên cảnh ở cái tinh cầu này liền vô. Địch tồn tại, đứa nhỏ này giống như Tề Duệ trạch tâm nhân hậu. Coi như vô địch thiên hạ hắn cũng sẽ không khi phụ người. Nhất định sẽ giống như Tề Duệ trợ giúp càng nhiều người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.